Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106: Lý Phàm chợt nhập đạo. Còn nếu là thiết định hợp lý một điểm. Cái kia Nguyên Anh chân quân phi hành trên đường. Trên đường gặp kẻ thù. Song phương một phen tử đấu về sau. Hắn không địch lại mà chết. Như thế như vậy, sinh tử liên hoàn phát động về sau. Liền có thể phản ngược dòng đến hai vị này cứu nhân gặp phải điều kiện. Tuy nhiên có thể muốn đi qua thời gian rất lâu thôi toán. Nhưng cuối cùng vẫn là sẽ thành công. Tổng kết lại, tin tức càng sung túc. Nhất là liên quan tới chết một trong vòng tin tức càng sung túc. Như vậy sinh tử liên hoàn thì càng dễ dàng phát động. Mà Lý Phàm dựa vào hoàn chân cảm giác tiên tri. Đúng lúc có thể đem báo trước ưu thế phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Từ đó luyện khí chém hóa thần. Cũng là chuyện dễ. Tỉ như thế này. Chỉ cần đem mục tiêu hóa thần tu sĩ. Tại xích viêm đốt hải thời điểm. Dẫn tới Tùng Vân Hải bên trong. Liền có thể mượn từ xích viêm chi uy. Chu sát cái kia hóa thần tu sĩ. Phân biệt nhân quả. Giết người ở vô hình. Lý Phàm không khỏi trong lòng mừng rỡ, hảo thần thông. Để Lý Phàm không nghĩ tới chính là, ngoại trừ sinh tử liên hoàn bên ngoài, phân thân bất ngờ lại truyền tới một đạo khác cảm ngộ. Lại là trước kia Lý Phàm phát giác Trương Hạo 32 đời mệnh số biến hóa về sau. Lâm Phàm tại đốn ngộ bên trong ngộ ra mặt khác một thức thần thông. Thiên thị địa thính, cái này thiên thị địa thính chi thuật. Chính là dung hợp Lý Phàm liên quan tới khí thế, mệnh số đủ loại lĩnh ngộ, đối vô tướng sát cơ tiến hành thăng cấp, vạn vật chi mệnh vận, đều là tại thiên địa nhìn chăm chú phía dưới, quan sát khí thế mệnh số xen lẫn, liền có thể tự thiên địa góc độ nhìn tới. Đơn giản tới nói, nếu như nói trước đó vô tướng sát cơ chỉ có thể ẩn ẩn khóa chặt vị trí của đối phương. Như vậy bây giờ lĩnh ngộ thiên thị địa thính chi thuật về sau. Liền có thể từ thiên địa thị giác. Quan sát vô tướng sát cơ tỏa định mục tiêu. Làm rõ ràng thiên thị địa thính công năng về sau. Lý Phàm lúc này thật là mừng rỡ. Dù là lấy tâm cảnh của hắn. Cũng không khỏi âm thầm hưng phấn. Tam trọng kinh hỉ theo nhau mà tới. Thậm chí để Lý Phàm có chút sợ hãi. Ẩn ẩn hoài nghi có phải hay không xích viêm đốt hải muốn sớm lại tới. Có điều hắn rất nhanh liền đem cái này vô căn cứ ý nghĩ đè xuống. Thí nghiệm lên thiên thị địa thính chi thuật tới. Tâm thần lắng đọng, cảm ứng đến cái kia đạo tập trung vào Trương Hạo 3 vô tướng sát cơ. Một hình ảnh nhất thời xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu. Sóng biếc mênh mang phía trên, Trương Hạo 3 bằng hư mà đứng. 24 chuôi càng xanh thảm thủy kiếm, cực nhanh tại con quân hắn, hình thành một loại nào đó huyền ảo trận thế, như chu thiên tinh đấu giống như, không ngừng di động, từng cái thủy long theo thủy kiếm trận thế biến hóa. Sinh ra trong đó, Trương Hạo 3 hướng về phía trước hải vực một chỉ, trong trận pháp thủy long tùy theo bay ra, đầy trời cuồng vũ, bào, Trương Hạo 3 khẽ quát một tiếng. Thủy long nhóm nhất thời nổ tung, mỗi một đầu thủy long đều phân giải thành vô số nhỏ bé thủy kiếm. Trong chốc lát, thủy kiếm như cuồng phong sậu vũ, đánh vào Trương Hạo 3 phía trước một khu vực lớn bên trong. Mặt biển nhất thời chấn động tới vô số cột nước, một thoáng là hùng vĩ, mà Trương Hạo 3 không biết mệt mỏi giống như, theo lấm ta lấm tấm ánh sáng màu lam bay vào trong cơ thể của hắn. Hắn lại bắt đầu lần nữa thí nghiệm lên chiêu thức này. Lý Phàm nhìn cơ hồ nhập thần. Bởi vì, thiên địa thị giác hắn. Nhìn đến không chỉ là mặt ngoài tràng cảnh. Trương Hạo 3 thể nội linh khí vận chuyển lộ tuyến. Một chiêu một thức linh khí lưu động. Thậm chí cả một thức này ra cường phiên bản thủy long ngâm trận pháp vận chuyển phương pháp. Đều không giữ lại chút nào. Vô cùng rõ ràng triển lãm ở trước mặt của hắn. Tuy nhiên nhìn cùng thực tế nắm giữ, còn có khoảng cách không nhỏ, nhưng, đã thấy nhiều, không sẽ đến sao. Trong chớp mắt, một đạo minh ngộ vạch phá Lý Phàm não hải, tâm tình dưới sự kích động, hắn theo thiên thị địa thính trong trạng thái lui ra. Trực tiếp đứng lên, không tự chủ được bật thốt lên hô, Hôm nay bắt đầu biết rõ ta đạo vậy. Lý Phàm nói là cái gì? Từ tu hành bắt đầu, vẫn có một vấn đề vắt ngang tại Lý Phàm trước mặt. Hắn tư chất tu hành thực sự tính không được tốt. Khử chướng, luyện khí đã là có chút khó khăn. Về sau trúc cơ, kim đan, thậm chí cả nguyên anh đại đạo chờ, nhất định càng gian nguy. Trên đời thiên tài xuất hiện lớp lớp, có chút càng là ngộ tính kinh người. Bọn họ tùy tiện liền có thể lĩnh ngộ các loại chiêu thức. Thần thông, Lý Phàm lại dựa vào cái gì cùng bọn hắn tranh giành? Nếu là cũng có ngày, hai cái cảnh giới ở giữa khoảng cách quá lớn, coi như hắn lại thế nào không ngừng làm lại, cũng vô pháp xông phá. Khi đó hắn lại nên như thế nào tự xử? Hôm nay, Lý Phàm rốt cục có đáp án của hắn. Một đầu độc thuộc về hắn. Người khác vĩnh viễn không cách nào phòng chế thông thiên đại đạo. Hoàn chân, tọa sơn quyết, thiên thị địa thính, chấm ngoặc kép, thiên tư lại cao hơn lại như thế nào? Ánh mắt nhìn soi mói. Cả đời chi lĩnh ngộ, tận quy ngô sở hữu. Lý Phàm tâm tình dần dần bình phục. Hắn lần nữa ngồi xuống, thấp giọng thì thầm, thiên hạ anh hùng hào kiệt tuy nhiều, cũng cần vào hết ta cốc bên trong vậy. Thiên hạ anh kiệt, như cá giếc sang sông. Năm qua năm, tầng tầng lớp lớp, Lý Phàm chi đạo, lúc này lấy trong đó người nổi bật vì đá đặt chân. Thu thập thiên tư tung hoành thế hệ, lấy bọn họ vì tay mắt quân cờ. Thay Lý Phàm thôi diễn thần thông, lấy vạn gia sở trường. Tập hợp vào một thân, sau đó sửa cũ thành mới, một mình sáng tạo đại đạo, đạo đã lập xuống, tiếp đó, chính là muốn thấy thế nào bố cục. Lý Phàm lập đạo, phân thân Lâm Phàm bên kia cũng cực kỳ cao hứng, lại là truyền tới một nói thần niệm ba động, cái này lại không phải cái gì thần thông, mà chính là một đầu ngộ đạo lúc cảm giác được tin tức. Thông qua lần này ngộ đạo, Lâm Phàm biết được. Đại kiếp buông xuống trước đó cái kia tu tiên giới, là đúng ngộ đạo cực kỳ coi trọng, thượng cổ tu hành, coi trọng cảm ngộ thiên đạo, có phàm nhân nhất chiều đốn ngộ, hướng luyện khí mà tịch trúc cơ, 3 ngày kim đan, 5 ngày thành anh, thậm chí, ngồi bất động 100 năm, nhất chiều đốn ngộ, phàm nhân hóa thần, một bước lên trời, đáng tiếc, loại này người cực ít, dù là toàn bộ tu hành trong lịch sử. Cũng bất quá 7-8 người mà thôi. Phần lớn đều là thông qua ngộ đạo. Tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Lại hoặc là lĩnh ngộ thần thông. Nhưng bây giờ, lại là đã có rất ít người có thể ngộ đạo. Dòm thiên địa chi pháp. Đoạt thiên địa chi tinh. Rút thiên địa chi tùy. Chấm ngoặc kép. Thiên nếu không cho, ta tự đi lấy. Ngộ cái gì đạo đây? Chấm ngoặc kép. Lý Phàm thì thào nói nhỏ. Lĩnh ngộ hai thức thần thông về sau, Lý Phàm lại tốn thời gian nửa tháng, tại thiên huyền kính bên trong củng cố cảm ngộ, về sau, liền quyết định lên đường đi tìm đột phá bình cảnh cơ duyên. Đem trong đầu vị trí cùng Tùng Vân Hải địa đồ đi qua một phen so với sau. Lý Phàm phát hiện, lần này địa phương muốn đi, chính là một tòa gọi là Ân Ân đảo địa phương, chỗ lấy gọi cái này tên kỳ cục. Là bởi vì trên tòa đảo này không có phàm nhân, chỉ độc thân ở một vị gọi là Ân Ân thượng nhân tu sĩ. Cái này Ân Ân thượng nhân tu vi cũng không cao, chỉ có chút cơ kỳ, nhưng là người, đối tu luyện không thế nào cảm thấy hứng thú, ngược lại ưa thích nghiên cứu chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nghiên cứu của hắn đối tượng bên trong, nổi danh nhất đồ vật chính là cái kia tiên phàm chướng. Trước đó dẫn đến Tô Trường Ngọc tử vong. Rút ra thể nội tiên phàm chướng cơ thể sống thí nghiệm. Cũng là cái này Ân Ân thượng nhân làm. Chính vì vậy, rất nhiều tu sĩ đối với hắn không phải rất chào đón. Không nguyện ý cùng hắn tới lui. Sau đó một mình hắn đem đến xa xôi trên đảo nhỏ. Cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Chính mình đột phá cơ duyên. Làm sao lại cùng người này có quan hệ? Lý Phàm có chút hiếu kỳ. Lúc này khởi hành. Tiến về Ân Ân đảo. Hết chương.